Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 279, chương 279, một tháng. Lần này bế quan tăng lên, chủ yếu là muốn tăng lên tự thân lực lượng, trừ cảm ngộ phong chi pháp tác bên ngoài, còn có chính là tự thân đẳng cấp tăng lên. Từ khi lần trước ngủ say kết thúc về sau, Austin tự thân đẳng cấp lực lượng vẫn luôn tại dần dần chậm chạp tăng lên. Tại tổ rồng các thú nhân thu thập đại lượng ma lực tài nguyên trồng chất phía dưới, bây giờ đã đạt tới hoàng kim trung cấp trình độ. Hoàng kim trung cấp, cự long huyết mạch, lại thêm thể nội hai tia pháp tắc khác nhau lực lượng. Austin lực lượng cho dù phóng nhãn toàn bộ Kava đại xâm lâm, cũng sẽ không là người yếu gì. Nhưng mà, cái này tại sắp đến trận đại chiến kia trước mặt, còn chưa đủ. Lần này bế quan, Austin trừ cảm ngộ cái kia một tia phong chi pháp tắc nguồn gốc bên ngoài, để phong chi pháp tắc lĩnh hội trình độ đến cùng lôi chi pháp tắc tướng tề trình độ bên ngoài, còn dự định đem tự thân đẳng cấp tăng lên tới hoàng kim cao giai trở lên. Cự lượng nhất tộc, chỉ cần có đầy đủ ma lực tài nguyên, đẳng cấp tăng lên tự nhiên không có cái gì bình cảnh. Mà những này đại lượng ma lực tài nguyên liền dựa vào tổ rồng bộ lạc. Lúc trước Austin thành lập quyến tộc thế lực, trừ tự vệ bên ngoài, còn có tại ngày sau quyến tộc bộ lạc trưởng thành đời sau có thể vì hắn thu thập đầy đủ ma lực tài nguyên. Nguyên nhân hiện nay tổ rồng bộ lạc đã trở thành phụ cận hoàn toàn xứng đáng thế lực cấp độ bá chủ. Trong quân đoàn càng là tồn tại đại lượng thực lực mạnh mẽ siêu phàm giả. Quét dọn một chút ma lực dầu tập chi địa khu vực nguy hiểm, thu thập bên trong tồn tại những cái kia ma lực tài nguyên đâu cũng không phải việc khó gì. Thu thập ma lực tài nguyên, Austin mình cũng có thể, nhưng quá trình này quá mức rườm rà, cần thời gian hao phí quá nhiều. Có quyến tộc bộ lạc cường đại thu thập năng lực, vừa vặn miễn đi trong đó lục soát phiền phức, mà cái này cũng đại biểu cho tổ rồng bộ lạc bắt đầu dần dần đối Austin tiến hành phản hồi. Thời gian thoáng một cái đã qua, tự Austin tiến vào bên trong dãy núi bế quan lĩnh ngộ phong chi bản nguyên pháp tắc đời sau, trong nháy mắt đã là trôi qua hơn một tháng thời gian. Trên vách núi, Austin xếp bằng ở đỉnh núi, thật lớn bóng tối từ trên cao bên trong phóng xuống đi, che đậy hơn phân nửa hẻm núi. Theo tổ rồng quân đoàn không ngừng càn quét bốn phía khu vực nguy hiểm, đem các loại ẩn chứa ma lực thảo dược, khoáng thạch, ma tinh chờ thu thập lại đưa đến Austin chỗ sơn cốc, chỗ cung cấp Austin trưởng thành tiêu hao. Bây giờ, Austin tự thân đẳng cấp đã tiếp cận hoàng kim trung giai đỉnh phong, sắp đột phá đến hoàng kim cao giai giai đoạn, đẳng cấp thực lực đạt được không ít tăng lên. Nhưng mà, muốn đột phá đến hoàng kim cao giai, cứ việc Austin bây giờ con đường phía trước cũng không cái gì bình cảnh, nhưng muốn hoàn thành tăng lên biến chất, hoặc là chính là đàng hoàng giữ khuôn phép mài nước công phu, tốn hao thời gian mấy năm đem thể nội ma lực áp xúc ngưng tụ, thuận nước đẩy thuyền đột phá đến hoàng kim cao giai, hoặc là liền thu hoạch được đẳng cấp cao hơn ma lực tài nguyên. Đang tiêu hóa đẳng cấp cao hơn ma lực tài nguyên đồng thời, dẫn động tự thân ma lực phát sinh chất biến. Cái trước, bây giờ Austin đến nói hao phí thời gian có hơi lâu. Cái sau, đẳng cấp cao ma lực tài nguyên cũng không phải hiện tại tổ rồng bộ lạc đủ khả năng thu thập đạt được. Phổ thông ma lực khoáng thạch, ma lực dược thảo đối với hiện tại ta đã không có cái gì tác dụng. Tốt nhất là nửa truyền kỳ ma thú tinh hạch, hoặc là một ít có được khổng lồ lực lượng nguyên tố hạch tâm. Chỉ là những này đẳng cấp tồn tại, cho dù là ta cũng chưa chắc nói có thể thắng dễ dàng. Lại càng không cần phải nói hiện tại tổ rồng bộ lạc. Không nói trước đánh giết nửa truyền kỳ độ khó lớn bao nhiêu, những này đẳng cấp tồn tại bản thân liền thiếu đi, tại thật lớn Kava đại xâm lâm bên trong tìm kiếm tung tích liền phiền phức. Phát hiện đầu mối xác suất cũng rất nhỏ. Như thế như vậy, có lẽ hắn thật cũng chỉ có tốn hao thời gian mấy năm chậm rãi rèn luyện. Thời gian mấy năm, kỳ thật đối với long tộc dài rằng giặc tuổi thọ đến nói không lại là ngắn ngủi một cái ngủ gật công. Phu mà thôi, bất quá Austin cuối cùng không phải thuần túy long, liền ngủ say đều rất ít hắn. Vừa nghĩ tới muốn chịu cái thời gian mấy năm, đã cảm thấy có chút khó chịu. Được rồi, hết thảy liền đều thuận theo tự nhiên đi. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Chỉ có thể một bên rèn luyện, một bên lưu tâm chú ý. Nhìn Kava đại xâm lâm một ít địa phương có hay không nửa truyền kỳ ma thú lĩnh chủ tồn tại tung tích, hoặc là một ít siêu cấp ma lực khoáng mạch, ma lực nguyên tố hội tụ chi địa. Lần này bế quan, đẳng cấp thực lực đạt tới hoàng kim cấp trung giai đỉnh phong. Chỉ là trong đó một trong thu hoạch, lần này tu luyện thu hoạch lớn nhất, vẫn là đối với phong chi pháp tắc lĩnh ngộ, dựa vào thể nội cái kia một tia phong chi pháp tắc nguồn gốc. Austin đối nó liên tục tiến hành hơn một tháng lĩnh hội. Đối với phong chi pháp tắc cảm ngộ đã cùng lôi chi pháp tắc tướng bình. Mà cái này cũng mang ý nghĩa phong, lôi hai loại pháp tắc lực lượng cân bằng. Đồng thời, chính là bởi vì phong chi pháp tắc cùng lôi chi pháp tắc lực lượng cân bằng, Austin đã tìm được phong lôi song kiếm kết hợp, sinh ra càng thêm cường đại lực lượng phương hướng. Tại một năm trước, Austin thông qua tham khảo kiếp trước Naruto anime, lợi dụng tinh thần lực cùng ma lực hỗ trợ lẫn nhau, thành công khai phát ra ma lực Rasengan. Cùng lúc đó, tham khảo anime bên trong chakra thuộc tính chất biến hóa, Austin cũng hoàn thành ma lực Rasengan thuộc tính chất biến hóa. Đồng thời coi đây là cơ sở, thành công hoàn thành siêu cấp vô địch hủy thiên diệt địa áp xúc phong thủy lôi Rasengan. Cái kia một cái đem zombie vong linh xào huyệt, cái kia thật lớn kim tự tháp hủy diệt siêu cấp vô địch hủy thiên diệt địa áp xúc phong thủy lôi Rasengan, chính là phong, thủy, lôi ba loại thuộc tính ma lực lực lượng dung hội tại một thể kết quả. Sáng tạo ra cái kia một cái Rasengan quá trình bên trong, Austin đối với phong, thủy, lôi ba loại thuộc tính lực lượng dung hợp cũng có được không ít kinh nghiệm tâm đắc. Bây giờ, dựa vào ngày xưa những cái kia thuộc tính dung hợp tâm đắc, Austin tìm được để phong lôi hai loại sức mạnh dung hội thành một thể phương hướng. Phong lôi song kiếm kết hợp, tựa hồ đã thấy ánh dạng đông. Đương nhiên, cũng vẻn vẹn chỉ là phương hướng ánh dạng đông mà thôi. Khoảng cách thành công còn có cách xa vạn dặm xa xôi lộ trình. Dù sao cũng là pháp tắc phương diện lực lượng, cứ việc chỉ có một tia, nhưng là liền bản chất mà nói đã siêu việt đơn thuần thuộc tính lực lượng. Mặc dù phong lôi song kiếm kết hợp không có thể mở phát thành công, nhưng thực lực chí ít tăng phúc ba thành. Sửa sang lại một cái lần bế quan này tu luyện thành quả, Austin trong lòng hiểu rõ, đối với thực lực bản thân có một cái đại khái suy tính kết quả. Mà lại, theo đối với phong nguyên tố cảm ngộ xâm nhập, Austin dựa vào kiếp trước một chút kinh nghiệm tri thức, kết hợp tự thân tình huống, còn khai phát ra một cái tương đối nổi danh phụ trợ kỹ xảo. Thuận phong nhĩ, tựa như trong thần thoại thiên đình một vị nào đó thần linh đồng dạng. Dựa vào phong thuộc tính nguyên tố năng lực, Austin có thể tăng cường rất nhiều tự thân thính lực, bởi vì tự thân tận lực tu luyện. Austin đối với tự thân ma lực trưởng khống đạt đến sợi tóc đồng dạng tinh tế đẳng cấp. Sau đó, dựa vào tinh tế ma lực điều khiển, cùng cái thứ tư lĩnh vực loại thiên phú pháp thuật, Austin thành công đem thiên phú pháp thuật đơn giản hóa dung hội, tạo thành tự thân lĩnh vực hình thức ban đầu. Gió có thể trợ giúp âm thanh lan truyền. Chính là bởi vì nguyên lý này, Austin dựa vào kết hợp tự thân đối với ma lực tinh tế cấp bậc thao tác, tại lĩnh vực của mình, hình thức ban đầu, phạm vi bên trong. Chỉ cần bất kỳ địa phương nào có một tia phong nguyên tố tồn tại địa phương, hắn liền có thể rõ ràng nghe được nơi đó truyền đến thanh âm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục